cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Ta là muội muội. Ta là tiểu ma đầu. 2/3. Tam kiếm huynh lại lần nữa đổ vào động vật nhỏ cố sự trong đại hội. Hắn đến cùng có bao nhiêu chật vật đây? Đường Xương cùng Hoàng Tương Ninh cũng không thấy. Chỉ có thể từ trong một ít tình tiết phát hiện. Tỉ như Đường Xương đẩy cửa phòng ra tiếp nhận tam kiếm huynh lúc. Vị lão huynh này cùng Đường Quả Nhi bắt chuyện đều không đánh. Đứng lên đến liền đi. Lại như trên sân bóng rổ đoạt bảy đại chiến bị đánh tè ra quần sau không nói một lời vội vã rời sân. Bóng lưng đồng dạng. Lại tỉ như Đường Quả Nhi lầm bà lầm bầm. Bé đối tam kiếm huynh rất bất mãn đây. Đường Xương chỉ nghe được, ba ba giảng cái gì nha? Ba ba có không yêu học tập, như vậy đôi câu vài lời. Vì sinh mệnh suy nghĩ, Đường Xương không có cố ý đi thám thính. Vẫn là đàng hoàng là một cái ngoan thất bại nhi tử đi. Gần nhất khoảng thời gian này đều đừng đi vẩy tam kiếm ba ba. Không phải vậy sẽ chết thảm. Đường Tam Kiếm đi rồi. Đường Quả Nhi lôi kéo Đường Xương thỉnh cầu tiếp tục đem động vật nhỏ cố sự đại hội mở xong. Vẫn không có thắng lợi bế mạc đây. Cũng không thể liền tản đi. Đường Xương cùng Đường Tiểu Nhân Nhi đồng thời ngồi ở trên thảm trải sàn. Ngắm nhìn bốn phía, tất cả đều là các loại động vật nhỏ. Tùy ý nắm lên một cái vui đùa một chút. Chợt phát hiện sẽ động, nóng hầm hập, giật mình, gâu, hi hi ha ha, Đường Xương nhìn kỹ, chớp mắt không nói gì, hóa ra là Bạch Tinh Tinh, con này chó con tử xen lẫn trong động vật nhỏ con rối bên trong. Làm bộ chính mình là chỉ búp bê, trong phòng chỉ mở ra một chản đèn ngủ, vì chính là xây dựng dày đặc cố sự bầu không khí. Đường Xương không để ý. Không phân biệt ra được, cái kia khứu dạng đem một bên Đường Quả Nhi đùa cười ha ha. Đi đi đi, tương đương ngươi một cái sống lăng trang cái gì con rối nhỏ a. Đường Xương đối cẩu chút giận, Đường Quả Nhi ôm lấy Bạch Tinh Tinh, bất mãn mà nói với Đường Xương, ngươi không cho phép mắng Tinh Tinh, Tinh Tinh là tiểu bảo bối của ta. Đường Xương, ngươi còn là tiểu bảo bối của ta đây. Đến tiểu bảo bối, ca ca cho ngươi upload video đến trên mạng có được hay không? Đường Quả Nhi vừa nghe, quả nhiên lập tức tiến tới, tò mò hỏi, là meo meo sao? Không sai, chính là meo meo, ngươi có muốn hay không a? Đường Quả Nhi nói tới meo meo chính là chỉ miêu nhãn video. Nơi nào có thể không muốn đây? Khẳng định là muốn rồi. Đường Quả Nhi chớp mắt ném Bạch Tinh Tinh, nhảy nhảy nhót nhót từ phía sau ôm Đường Xương cái cổ. Nằm ở trên vai hắn, ồn ào muốn đem điện thoại di động bên trong video một mạch toàn truyền đi tới. Ngày hôm qua Hoàng Tương Ninh cho nàng upload video thời điểm. Nàng liền ồn ào muốn đem điện thoại di động bên trong mấy chục cái video ngắn toàn bộ upload đi tới. Cuối cùng là Hoàng Tương Ninh cứng rắn không cho phép mới miễn cưỡng coi như thôi. Toàn bộ upload là không thể. Nhiều nhất hai cái. Đường Xương lấy điện thoại di động ra. Cùng Đường Quả Nhi lựa chọn video. Bé mỗi nhìn một cái đều ồn ào liền chọn cái này. Thế nhưng làm Đường Xương lật đến cái kế tiếp lúc. Nàng lại ồn ào cái này càng khả ái. Liền muốn cái này. Đường Xương lật xem một lần. Cuối cùng lấy ra một cái, nói rằng, liền cái này đi, Đường Quả Nhi nhìn một chút, vui vẻ biểu thị đồng ý, rất đáng yêu a, không chút lưu tình trắng trợn khích lệ. Ai nha Tiểu Xương, nơi này Tiểu Bảo Bảo là ai a? Làm sao đáng yêu như vậy đây, ta thật thích nàng đây, còn có cái đại tiên nữ đây, thật đáng yêu a, Tiểu Xương Tiểu Xương. Ngươi nói là đại tiên nữ đáng yêu vẫn là tiểu tiên nữ đáng yêu. Đường Xương không nói lời nào. Đường Quả Nhi truy hỏi. Đường Xương hấp háy mắt. Hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói đáng yêu có thể coi như ăn cơm. tương đương cái này không thể nói đúng, cũng không thể nói sai. Từ chủ nghĩa duy vật tới giảng, đây là sai. Đáng yêu không phải vật chất, không có cách nào cung cấp năng lượng, sở dĩ không thể coi như ăn cơm. Thế nhưng từ chủ nghĩa duy tâm mà nói, đáng yêu có thể kích phát người nội tại tiềm lực. Ngươi nhìn ta muốn khen ngươi một câu đáng yêu, ngươi lập tức sẽ nhảy nhót lên có đúng hay không? Từ hướng này rằng, đáng yêu có thể coi như ăn cơm. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi một mặt lờ mờ. Không biết Tiểu Xương bla bla một đống lớn đến cùng đang nói cái gì. Hừ, cho rằng nàng Tiểu liền không hiểu chuyện sao. Tiểu Xương là cố ý không chịu khen nàng càng khả ái. Tiểu Xương sợ chết, Tiểu Xương sợ tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ kéo lỗ tai của hắn. Tiểu Xương không sợ Đường Quả Nhi, Đường Quả Nhi đánh không lại Tiểu Xương. Đường Quả Nhi không có cách nào kéo Tiểu Xương lỗ tai. Tiểu Xương trái lại thường thường đánh nàng cái mông. Hừ, Tiểu Bảo Bảo không vui. Tiểu Bảo Bảo muốn ăn cơm. Đường Xương nhanh chóng khuyên bảo nàng. Đường Đường a, ngươi có thể tuyệt đối không nên có loại tư tưởng này. Rất nguy hiểm ngươi biết không? Không vui về không vui. Tuyệt đối không nên bởi vì không vui đã nghĩ ăn cơm. Này sẽ dẫn đến rượu chè ăn uống quá độ. Đối thân thể của ngươi rất không tốt, sẽ béo phì, không khống chế được chính mình hình thể, trở thành một cầu, chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi nghe không vô, tức giận đánh hắn một hồi, sau đó dùng sức che lỗ tai của chính mình, không muốn tiếp tục nghe Tiểu Xương đe dọa lời nói. Người này cũng không khen nàng đáng yêu, cũng không cho nàng ăn cơm, còn đe dọa nàng không muốn ăn cơm. Không phải vậy sẽ trở thành một cầu. Trên thế giới nơi nào có nhiều như vậy cầu. Đường Xương cười híp mắt bắt Đường Quả Nhi che lỗ tai tay nhỏ. Ôn nhu nói, tiểu muội muội, không muốn khí, không muốn phiền, thật vui vẻ cùng ca ca chơi. Mau tới đây, ngươi không muốn gặp chứng lịch sử tính thời khắc sao? Ta muốn upload nha, ngươi thật không đến nhìn. Vậy ta chân truyền a. Đường Quả Nhi con mắt quay tít, rụt rè một hồi, sau đó cười ha hả tiến đến Đường Xương bên người, ôm cổ của hắn treo lên chân đến, vui sướng nói, đâu đến đi tương đương liền tha thứ Tiểu Xương một lần đi. Thực sự là, mỗi lần đều như vậy, vẫn không có tiểu muội muội hiểu chuyện đây, lần sau không nên như vậy nha. Đường Xương làm bộ bị ghim rất thảm. Ai nha muốn thuận thế ngã xuống, đem tiểu chư chư đùa đặc biệt hài lòng, càng thêm sức, chân ngắn nhỏ lay ở Đường Xương trên lưng, hồng hộc muốn trèo lên trên, bò đến Đường Xương trên bả vai, ngồi vào đỉnh đầu của hắn đi. Đường Xương ban đầu chỉ là đùa đùa nàng, không nghĩ tới tên này người đến điên, víu tóc của hắn một trận làm loạn. Trong nháy mắt liền đem hắn từ 45 độ ngưỡng góc cô độc khí chất bức người thiếu niên nhanh nhẹn đá. Biến thành 45 độ ngưỡng góc ăn mày khí chất dọc đường cái bang tiểu la la. Tức giận Đường Xương phát điên. Ngươi đừng chạy, ngươi có gan lại đây. Tiểu trừ chưa nguy cơ ý thức đặc biệt mãnh liệt. Xoạch một hồi từ Đường Xương trên lưng nhảy xuống. Mần mê cái mông nhỏ vươn mình lên nàng công chúa giường. Ở công chúa trên giường nhảy nhót, cười hì hì cùng Đường Xương duy trì khoảng cách an toàn. Đường Xương khí không được tiêu, trực tiếp ấn xuống trên điện thoại di động xác thực định phím. Đem Đường Quả Nhi trong video truyền tới trên miêu nhãn, đồng thời viết xuống một hàng chữ. Đường Chan, ta là tỷ tỷ, cửu ức thiếu nữ mộng, ta là muội muội, ta là tiểu ma đầu. Zen ha, đây là đối si căng đan làm sáng tỏ, cũng là đối kiểu tóc bị hủy trả thù. Đường Quả Nhi còn không biết hắn bị Tiểu Xương trực tiếp quan tên tiểu ma đầu đây. Bé ở trên giường ôm thỏ con nhảy nhót, Bạch Tinh Tinh cũng nhảy lên giường, theo đồng thời nhảy nhót. Cái video này là Đường Quả Nhi cùng Đường Chăn đồng thời đập. Hai người hai bên trái phải đứng ở người tuyết nhỏ bên người. theo âm nhạc nhảy nhảy nhót nhót lệch đầu, bên trái méo mó, bên phải méo mó, tóc dài theo run run bay lên, cười tươi như hoa, sán lạn vừa đáng yêu. Trong video này chỉ có Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi, không có Đường Sương, sở dĩ còn chưa đủ. Đường Sương lại lần nữa chọn một cái video, lúc này là hắn cùng Đường Quả Nhi ở cổ lĩnh trấn trên mua sâu kẹo hồ lô lúc cảnh tượng. Màn ảnh đầu tiên là nhắm ngay Đường Sương, lay động bên trong hắn cười nói phía trước có chỉ vật kỳ quái. Mọi người mau nhìn xem. Sau đó màn ảnh nhắm ngay phía trước trong tuyết một cái mang mũ trùm bé. Tay nhỏ giơ thật cao một chuỗi đỏ tươi sâu kẹo hồ lô. Lay động vẫy một cái vụng về đi ở trong tuyết. Chân đạp ở trên tuyết đọng phát ra cọt kẹt tiếng. Đi rồi một lúc quay đầu hướng màn ảnh cười nói ha tiểu sương ngươi nhìn ta không có té ngã hay. Ta là một cái đến từ Nam Cực tiểu chim cánh cụt. Dáng dấp kia ngây thơ đáng yêu. Đường Sương lại viết xuống một hàng chữ. Đường Sương, ta là ca ca, cửu ức thiếu nữ mộng. Ta là muội muội, ta là tiểu chim cánh cụt. Dên ha, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.